Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, bốn đệ 142 chương, Tần Đại Vi vãn bối nhóm thập phần lo lắng, từ nhỏ thúc, tiểu thúc công, là khí sau, ba, ra ra, liền phi thường không thích hợp từ thư phòng ôm trở về một cái có chút thời đại dương gỗ. Ở tiểu thúc công, di thể trước đã yên lặng mà ngồi vài tiếng đồng hồ, ba, đại nhi tử hồng hốc mắt tiến lên. Hắn trong lòng cũng rất khổ sở, tuy rằng bọn họ huynh đệ tỉ muội từ nhỏ liền không có mẹ. Nhưng này cũng không đại biểu cho bọn họ liền không hạnh phúc. Đặc biệt là hắn, làm trong nhà đời thứ tư đại tôn tử, có thể nói nhận hết sủng ái. Hơn nữa gia đình ấm áp vui sướng, tạo thành hắn ôn nhu, kiên cường, khoan dung tính tình, mà tiểu thúc, là trừ bỏ hắn ba ngoài ý muốn. Hắn nhất kính trọng cũng là cảm tình sâu nhất trưởng bối, nhưng lúc này, hắn không thể không đứng ra. An ủi ba ba, người nén bi thương, tiểu thúc không hy vọng thấy ngươi như vậy, ta không khổ sở. Thật sự, Tần Đại Vi ngẩng đầu nhìn đại nhi tử. Trong đầu hệ thống lúc này đã khóc đến rối tinh rối mù. Chính hắn, cũng chính là lòng có chút không, cảm giác được có chút cô độc, mờ mịt mà thôi. Mặt khác, là thật sự không có gì, nhưng chỉ cần nhớ lại hai huynh đệ cùng nhau trải qua quá sự tình. Nháy mắt đã bị ấm áp lấp đầy, hệ thống. Đừng khóc, ồn ào đến ta đau đầu, lộ ra mỉm cười thật là một chút cũng không miễn cưỡng. Sau đó, Tần Đại Vi mở ra cái dương, chung quy vẫn là ngươi đi trước. Kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi, Tần gia vãn bối có chút ngốc, ba cùng tiểu thúc ở bọn họ trong. Mát, thật là đặc biệt lợi hại người. Chẳng sợ hai người đã về hưu thật nhiều năm, nhưng ngoại giới như cũ truyền lưu bọn họ sự tích. Đọc sách khi là trong trường học truyền thuyết, tham gia thi đấu khi là trên sân thi đấu truyền kỳ. Công tác sau, càng là ngoại giao giới thần thoại, vẫn luôn ở thắng. Trước nay liền không có thua quá, nhưng ba, ra ra. Hiện tại theo như lời chính là sự tình gì, tiếp theo, lấy ra bên trong tràn đầy vở, một quyển mà lấy ra tới, chỉnh tề mà đặt ở trên giường, có vãn bối tưởng hỗ trợ, đều bị ngăn trở càng đến mặt sau, vở liền càng cũ, trang giấy cũng càng là ố vàng, thẳng đến cuối cùng một quyển, Tần Đại Vi cười cầm ở trong tay. Cười nhìn mặt trên bìa mặt ấn có Anh Hoa Trung học bốn cái chữ to sách bài tập. Phảng phất thấy cái kia trầm mặc lại trung nhị thiên tài tiểu thiếu niên. Mở ra vở ta phát hiện, ta rất nghèo, nhưng không, khi đó đường đệ thật là nghèo đến trong túi một phân tiền đều không. Có, nhưng ai có thể nghĩ đến, máy tính chính là ở lúc ấy làm được, lúc ấy nhưng không giống sau lại. Hắn là thật sự có thể tham dự thiết kế cùng chế tác. Mùng một hắn, nhiều nhất chỉ là cái mua nước tương, chúng ta cái thứ nhất tác phẩm. Thế nhưng là mượn Tôn gia ông ngoại bà ngoại 500 đồng tiền mới bưu đi ra ngoài. Ân, về sau tránh tiền nhất định phải còn cho bọn hắn, đâu chỉ còn. Gấp 10 lần gấp 100 lần đều không ngừng, chỉ là. Lúc ấy, viết xuống lời này tiểu thiếu niên, trong lòng khẳng định là ảo não, càng là xem. Những cái đó xa xôi ký ức liền càng là rõ ràng, sau đó. Chậm gì gì mà dùng hắn tang thương thanh âm nói ra Tần gia hậu bối cảm thấy nhà mình ba ba. Ra ra, có thể là điên rồi, máy tính sao có thể là bọn họ hai anh em phát minh ra tới. Còn có những cái đó một cái tiếp theo một cái trị liệu bệnh nan y dược vật. Các loại phương tiện giao thông, phi cơ đại pháo, từ từ, ba, ra ra, cũng thật dám nói, nhưng nhìn hắn nói được thực hăng say. Chẳng sợ trong lòng rất là lo lắng, này đó vãn bối cũng thập phần phối hợp gật đầu, không cần ở ngay lúc này kích thích hắn, chờ một lát mệt mỏi ngủ rồi, lại đi tìm bác sĩ cố vấn, ai có thể nghĩ đến, này vừa nói. Liền nói xong rồi hai huynh đệ không muốn người biết một khác mặt, đến nỗi mặt trên vở, phần lớn là nhanh chóng lật qua. Chỉ là xem hắn cùng đệ đệ hai người lời tự thuật, lão đại, nghe được nhà mình ba kêu hắn, Tần gia. Lão đại lập tức tiến lên, 3. Người nói, đem cái dương này gửi đến viện khoa học đi, Tần Đại Vi đem cái dương giao cho hắn, Tần. Lão đại vội vàng tiếp nhận, hảo chờ mơ siêu viện khoa học, là hắn tưởng cái kia sao? Sau đó, Tần Đại Vi liền ngồi ở ghế trên, ngủ rồi, nhẹ nhàng mà đánh lên khò khè, nguyên bản không nghe được động tĩnh Tần gia vãn bối. Đang nghe đến tiếng ngáy thời điểm, dẫn theo tâm thả xuống dưới, liền ở ngay lúc này, phòng này. Đột nhiên xuất hiện hai cái hồng hốc mắt người, thỉnh đem ngươi cái dương giao cho ta. Người tới lấy ra làm chứng kiện, Tần gia người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn ba nói chính là thật sự, vậy có chút dọa người, hai người đã là nhóm thứ ba bị phái lại đây bảo hộ bọn họ người. Nhưng ở tới phía trước, bọn họ là bị lãnh đạo báo cho quá, hai vị này huynh đệ sự tích hiện giờ Tần gia đệ đệ trước một bước đi rồi, chẳng sợ huynh đệ hai cũng không biết bọn họ tồn tại. Nhưng tâm lý vẫn là thập phần trầm trọng, đem cái dương tiểu tâm mà buông, hai người nghiêm túc mà sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó, hành lễ, khom lưng, Tần lão, ngài đi hào, lúc sau mới mang theo đồ vật rời đi, cái dương trên cùng có một phong ố vàng tin. Hai loại bút ký, là hai huynh đệ trộm gửi qua bưu điện đồ vật phía trước. Viết xuống ước định, hiện giờ viện khoa học viện trường. Rất dễ dàng liền xem minh bạch tưởng tượng thấy bọn họ trộm thương lượng khi cảnh tượng, nếu là hai người niên thiếu khi ước định, chưa hoàn thành tâm nguyện, hắn tự nhiên có nghĩa phụ thế bọn họ hoàn thành, vì thế. Hôm nay buổi tối Tần gia người phát hiện, nhà mình tiểu thúc cùng ba ba đều thượng bản tin thời sự. Duy nhất bất đồng chính là, một cái đã chết, một cái khác còn khỏe mạnh, đại thành đệ đệ, ngươi thấy không có. Tần Đại Vi hỏi, chẳng sợ đã già rồi, đối với nhà mình đường đệ xưng hô, như cũ là giống khi còn nhỏ như vậy, thường xuyên mà biến hóa, không một điều thân mật thật sự, không có được đến trả lời. Tần Đại Vi lòng có trong nháy mắt đau đến thực, không chỉ là như vậy, mặt sau tiết mục còn chuyên môn. Sáng lập một cái chuyên mục, giảng thuật bọn họ hai anh em truyền kỳ cả đời, mà thẳng đến lúc này, Tần gia nhân tài biết. Hắn ba, ra ra, nói đều là thật sự, ra ra, ngươi thật là lợi hại, Tần Đại Vi lắc đầu, ta không lợi hại, lợi hại chính là các ngươi tiểu thúc công, nếu không phải hắn, ta nhiều nhất khả năng chính là cái nhà giàu số một mà thôi, hảo đi, nếu là những người khác nói lời. Này, người khác khả năng sẽ lấy xem thường phiên bọn họ, nhưng từ Tần Đại Vi trong miệng nói ra. Đặc biệt là trong tin tức còn ở tiếp tục bọn họ phát minh. Bọn họ cảm giác, nếu là Gia Gia thật sự đi đương nhà giàu số một. Kia phỏng chừng là toàn thế giới nhân dân tổn thất cũng chính là lúc này, trồng hoa quốc dân chúng. Mới biết được, bọn họ trong mắt nhân sinh người thắng. Trên thực tế, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Thậm chí là trong nhà thật nhiều đồ điện, đều là bọn họ bút tích. Cảm giác lại thân thiết không ít nguyên lai, like, mấy độ đạt được Nobel y học thưởng nặc danh, song Tần. Là ý thứ này à, năm đó còn có người đem song Tần liên hệ đến hai huynh đệ trên người. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, chờ đến tin tức sau khi kết thúc. Không ngừng là cả nước, toàn thế giới người đều oanh động, ngày hôm sau, liền có mở ra xe chuyên dùng lãnh đạo tới an ủi Tần. Đại Vi, Tần Đại Vi cười đáp lại. Ta không có việc gì, thẳng đến hỏa táng hạ táng kia một ngày, ngồi ở trên xe lăn. Vẫn luôn đều thực bình tĩnh Tần Đại Vi, nhìn Tần gia lò mộ bia, cùng với mặt trên như cũ là nhấp miệng mỉm cười đệ đệ. Nước mắt đột nhiên liền hạ xuống, tùy ý hậu nhân đỡ tiến lên, sau đó một phen đẩy ra hậu nhân, ôm mộ bia khóc giống lên, vừa mới trở lại sao trời la lan. Nhìn bộ dáng của hắn. Trong lòng khó chịu, trên mặt lại mang theo mỉm cười, nhanh chóng mà bóp một cái tay quyết ký chủ, ngươi muốn làm gì, linh tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, chờ tới tay quyết hoàn thành sau, La Lan lại một lần biến. Mất ở trong không gian, lấy trong suốt linh hồn thể phiêu ở Tần Đại Vi trước mặt, duỗi tay, thế hắn lau nước mắt, lạnh băng. Xúc cảm lệnh Tần Đại Vi sừng sốt, đình chỉ khóc thút thít. Mờ mịt mà nhìn không khí, đừng khóc, quá quá xấu. Sau đó, cả người đã bị lôi trở lại không gian, đại thanh đệ đệ. Là ngươi sao? Kết quả, không ai đáp lại, Tần Đại Vi quay đầu lại, bắt lấy nhà mình nhi tử tay. Lão đại, ngươi thấy ngươi tiểu thúc không có. Vốn dĩ liền thương tâm Tần lão đại, nhìn nhà mình ba như vậy, không ngừng mà rớt nước mắt. Ba, tiểu thúc đã đi rồi, ngươi không phát hiện. Tần Đại Vi rất là mất mát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hệ thống, ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Nghe thấy được hệ thống so Tần Đại Vi khóc đến càng hung. Hắn đối Tần Đại Thanh thích cùng thưởng thức trước nay liền không có che giấu quá. Chẳng sợ không có chân chính tiếp xúc quá. Nhưng hắn thấy được a, ngần ấy năm, cảm tình tự nhiên không bình thường, ký chủ. Ta thật nghe thấy tới. Hắn nói ngươi xấu, ân, xác thật là rất xấu. Như vậy đại miệng, ngươi là chuẩn bị đem hắn mộ bia nuốt vào sao? Liền tính là ở khóc, hệ thống còn không quên chào phúng Tần Đại Vi, ta liền biết. Ta liền biết Tần Đại Vi lời này trực tiếp liền nói ra tới ô ô. Tuy rằng thực cảm động, nhưng ta còn là không thể không nhắc nhở ký chủ. Hắn đã chết, có thể ở ngươi trước mặt xuất hiện 3 giây đồng hồ. Chỉ sợ sẽ trả giá khá lớn đại giới, ảnh hưởng chuyển thế đầu thai chất lượng. Cho nên, ngươi đã khóc một lần sau. Phải hào hào sinh hoạt đi, đừng làm cho hắn quá không bỏ xuống được. Còn có như vậy cách nói, Tần Đại Vi cả kinh. Vội vàng đem nước mắt lau khô, cười nhìn La Lan ảnh chụp. Đại thanh đệ đệ, ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ hào hào, sau khi chết còn có thể trở về. Mặc kệ lấy cái gì phương thức, Tần Đại Vi đều biết, này không phải giống nhau khó khăn, một khi đã như vậy. Chính là trong lòng lại khổ sở, ân, hắn đều có thể nghẹn lại, không khóc, chính là cười, còn ở khóc Tần ra phía sau lưng có chút há hốc mồm mơ siêu sau đó. Liền càng thêm lo lắng, ba như vậy quá không bình thường, Tần Đại Vi nói sẽ hảo hảo. Đó là thật sự ở thực nghiêm túc mà tồn tại, thẳng đến 5 năm sau, dầu hết đèn tắt, công đạo xong hậu nhân về sau, hệ thống, hỏi một chút. Ta chỉ số thông minh, rốt cuộc có hay không vượt qua đại thành đệ đệ. Hắn nỗ lực cả đời, chỉ số thông minh thêm thuộc tính điểm đến đỉnh đều thật nhiều thứ. Không nên còn không có đuổi theo a ân, liền tính là không có đuổi theo. Hệ thống cũng có khả năng xem ở hắn sắp chết đi phân thượng. Nói dối lừa hắn, nhưng mặc không có, hệ thống thập phần tuyệt tình mà nói ra này hai chữ. Thực dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Ha ha, tuy rằng không phải chính mình dự đoán kết quả. Nhưng Tần Đại Vi cảm thấy, đây mới là bình thường hệ thống. Bình thường đáp án, liền biết là như thế này, đuổi không kịp liền đuổi không kịp đi, hắn đời này. Thật là thỏa mãn, sau đó, nhắm hai mắt lại, trước giường là một đám hậu nhân đang khóc. Mà chính hắn, giống như là 5 năm trước La Lan rời đi khi như vậy. Mặt mang tươi cười. Nếu là có cái gì bất đồng, vẫn như cũ là một cái mỉm cười, một cái cười to, mà hắn mộ bia thượng ảnh chụp. Cũng là một chương thập phần sán lạn tươi cười, ân, rất lớn một chương miệng, sau lại, tằng tôn tử đi theo cha mẹ tới xem hắn thời điểm. Còn đã từng đem hắn đồ ăn vặt hướng kia há mồm tắc thẳng đến bọn họ sau khi chết rất nhiều năm. Tết Thanh Minh, ngày rỗ, tân niên từ từ. Hai người mộ trước đều có đại lượng đến từ thế giới các nơi người. Chỉ vì lại đây, dâng lên một bó hoa tươi, chiêm ngưỡng bọn họ giọng nói và dáng điệu nụ cười, tác giả có lời muốn nói. Hảo đi thân thân nhóm này thật là cuối cùng một chương câu chuyện này thật là kết thúc không cần. Đánh ta Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.